Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 210, đấu rượu hay đấu khí? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Một Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết. Chương 210, đấu rượu hay đấu khí sao? Tôi nghe thế nào cũng không thấy là cô đang khen tôi vậy. Đường Trọng vừa cười vừa nói, nhìn Tô Sơn rút nước sôi vào trong tách để tráng, động tác nhẹ nhàng rất có nhịp điệu, giống như đang gãy một khúc nhạc động lòng người hay múa một điệu ôn hòa vậy. Chỉ là nấu nước và tráng chén rất đơn giản nhưng động tác lại có thể thực hiện hoàn mỹ tới vậy, cũng không chốc chắc, sạch sẽ lưu loát giống như bản thân cô vậy. Hắn không biết xấu hổ là nội tại cũng là tự tin. Cậu không biết xấu hổ là bên ngoài cũng là vô lại. Mặt Tô Sơn không chút thay đổi nói. Đều nói người đẹp vì lụa, Tô Sơn mặc bộ quần áo giả trang, đeo cặp kính đen lớn vậy mà vẫn khó có thể che giấu phong thái người sáng của cô. Cô giống như mỹ ngọc trong đá hay ngọc trai, thời khắc nào gặp ánh mặt trời cũng đều chói sáng. Cậu biết tôi sẽ nói tung tích của cậu cho Khương Khả Khanh, cũng biết cô sẽ tới gặp tôi. Thậm chí cậu cam tâm tình nguyện đi tới hội Hồng Ưng với tôi. Cậu rõ ràng đã biết tất cả đáp án nhưng lại giả ngây giả dại trốn tránh trách nhiệm sao? Hy vọng tôi nói như vậy cậu cũng không cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng còn cách nào khác đâu. Đường Trọng vừa cười vừa nói, cũng chẳng thấy xấu hổ gì. Tôi nếu không làm vậy thì không phải sẽ nợ cô một mối nhận tình sao? Nếu như tôi nói mình không tình nguyện bị đưa tới đây, bị ép bất đắc dĩ mới phải tới, nói như vậy thì không phải càng giống cây ngay không sợ chết đứng hơn một chút à, có người đàn ông nào lại muốn làm mặt mặt tôi đúng là có trắng thật. Dài bao, không, mặc dù tôi giúp cậu cũng là vì lợi ích của bản thân mình. Tô Sơn không chút giấu giếm. Ngay từ đầu khi yêu cầu cậu tới làm hội phó hội Hồng Ưng thì đều là bởi thân phận thứ hai kia của cậu. Lúc đó trên danh nghĩa là cậu có được thân phận này. Nhưng tôi tin là một ngày nào đó cậu có thể dùng thân phận này thu hoạch ích lợi của mình. Đến lúc đó không phải là hội Hồng Ưng càng mạnh mẽ hơn sao? Đây là điều mà tôi chờ mong. Cô không cảm thấy đánh cuộc như vậy rất nguy hiểm sao? Nếu như thắng thì không phải là thu hoạch cũng càng phong phú à, thua thì sao? Sao có thể thua được? Tô Sơn hỏi ngược lại. Tôi chỉ mất công đặt thêm một nước cờ mà thôi. Cũng đúng, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Cô cảm thấy phía tôi không đáng tin, lúc nào cũng có thể thay đổi phe cánh. Hoặc là cô vốn không thuộc về phe cánh nào. Chu Du coi cô là tiểu kiều thất sát tôn trọng cô, phá quân chắc cũng có quan hệ không tồi với cô phải không? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còm Liễu Hạ Huy ngay cả tôi cũng đã giao gia sản duy nhất của mình cho cô quản lý rồi. Ngẫm lại, chúng tôi thật đáng thương mà. Cả một đám đàn ông đều bị cô quay vòng vòng. Không, là tôi quay vòng vòng vì các anh. Tô Sơn cũng không tán thành cách nói của Đường Trọng. Cô lại dùng nước sôi rửa trà lần thứ hai. Nước đổ lên lá trà, hương trà liền lập tức tỏa ra, mùi thơm nức mũi. Cho dù là giúp cậu quản lý quán Cẩm Tú hay đến Yến Kinh trang điểm đều là tôi nỗ lực, hẳn phải có báo đáp, có phải không? Không sai, Đường Trọng gật đầu, Tô Sơn không ngốc, cô còn là một người phụ nữ rất thông minh. Muốn cô cứ khăng khăng đi theo người mình thích sinh tử có nhau là chuyện hiển nhiên không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả chính Đường Trọng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy. Cho nên hắn giao quán Cẩm Tú cho Tô Sơn cũng phải đưa Lâm Vi Tiếu tới làm. Quan tài vụ, với giao tình hiện tại của chúng cô đầu tiên, vẻ mặt Đường Trọng chăm chú, nói, tôi tin cậu, Tô Sơn nói, bởi tôi sẽ không một hiện tại bọn họ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, lược. Cô đã hoàn thành những việc đồng bọn phải làm, mình cũng chẳng có cách nào yêu cầu cô làm nhiều hơn. Thật ra cũng đã rất nhiều rồi. Can cũng là đồng bọn hợp tác chiến cậu tức giận sao? Tô Sơn nói, không, Đường Trọng phủ nhận, cậu tức giận rồi. Tô Sơn lại nói, được rồi, tôi thừa nhận là tôi Hỏa Bạo Thiên Vương cậu mơ mộng quá. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con Đường Trọng mặt dày nói, tôi đang suy nghĩ, nếu tôi có thể giống như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết toàn thân tỏa ra khí bá vương, xông trận khiến người ta phủ phục xuống ôm bắp chân tôi hô là cửu tinh liên chấu, thiếu chủ giáng trần, chúng tôi là sứ giả ánh sáng của người, chỉ đâu đánh đó, lên núi đạo hay xuống biển lửa cũng không màng thì cô có như nhân vật nữ mê giai, vừa thấy tôi xuất trận liền kích động hộ, sau đó chảy máu té xỉu, nói là anh muốn gì thì em cho anh cái đó không? Quan hệ của chúng ta như vậy có phải là đơn giản hơn không? Tô Sơn đưa một ly trà tới trước mặt Đường Trọng, nói. Pin C tại sao? Đường Trọng nghi hoặc hỏi. Tại sao? Khương Khả Khanh Sơn ở phía đối diện. Cho Đường Trọng nói, tôi nhớ rõ là trước đây có người nói, phụ nữ thì phải tán, nữ thần thì phải chinh phục. Rốt cục cô là phụ nữ hay nữ thần? Nữ thần cũng chỉ là phụ nữ được một số người nhàm chán thần thánh hóa thôi. Tô Sơn không muốn trả lời vấn đề này. Lý bà Đường Trọng đưa chén trà lên nhấp một ngụm, trà thơm mát tràn ngập trong miệng, không khỏi khen ngợi, trà này không tồi. Ấy, nên tôi mới nói là tôi tức giận có lý do mà. Không biết có phải là ảo giác hay không, Đường Trọng cảm thấy công phu pha trà của Tô Sơn đặc biệt ngon ngọt hơn, cánh cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo da đen xinh đẹp gợi cảm đi vào, chính Khương Khả Khanh. Cô thấy Đường Trọng và Tô Sơn đang ngồi uống trà, nhếch môi nở nụ cười nói, thẳng danh ngốc cháu đúng có phúc đấy. Tô tiểu thư rất ít khi pha trà cho là người khác. Nghe cô nói thì tôi cũng say mê rồi. Vẻ mặt Khương Khả Khanh năm, mặc cảm nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn mê chút Tô Sơn nói, trà tuy nói là có nguồn gốc từ Hạ nhưng lại phát dương quang đại tại Đông Dương. Tôi theo sư phụ là đại sư lớn nhất về trà còn lại tại Hoa Hạ là Lý Hương Quân học tập trà đạo 9 năm còn có chút thành tựu. Sư phụ Lý mỗi lần pha trà thì 3 ngày trước nhất định phải ăn chay, nghe Phật âm tắm rửa thay quần áo, bằng thân thể sạch sẽ và tinh thần no đủ để làm chuyện này. Nước phải là nước mưa hoặc nước suối lắng đọng trong hang núi. Mỗi lá trà đều phải chọn lựa cẩn thận, già trà chưa vào miệng, người đã say mê. Khô thì đứng, non quá thì vô vị. Mỗi khi người biểu diễn trà đạo thì đại Tô Sơn bọn. Tôi là đệ tử của sư phụ Lý, nếu mỗi lần pha trà đều ăn chay niệm Phật thật sự thời gian và tinh lực. Nhưng nếu như mỗi lần đều chế cái loại nước trà là hao phí thô thiền này để mời người ta thì chỉ sợ sẽ làm xấu mặt sư phụ. Cho nên tôi nhiều làm gì? Không pha nước trà ngon ngọt trong miệng lại bị Tô Sơn nói là thứ thô thiền, thật sự là khiến người ta tức chết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trọng, lại người phụ hòa bạo thiên vương nói, nghe tôi cũng không ngại thứ thô thiền này đâu. Khương Khả Khanh tiếp nhận chén trà Tô Sơn mời tới, nhấp một ngụm nhỏ, nói Lý đại sự mỗi lần biểu diễn trà đạo cần mấy triệu hả? Đầu nói, có nhận hay không còn phải xem tâm tình của sư phụ tôi. Phải ra mắt người một lần. Mong mỏi, Tô Sơn gật định thầm Tô Sơn khẽ cười. Cô ngưỡng mộ đại ma đối phương cũng có lực có hội nhất đường cơ trọng cố gắng hết sức là được. Khả Khanh nói, Khương Sư đã thành thần tiên trong loài người rồi. Nhưng tôi cũng sẽ không mời nghe nói của bà vốn rất đẹp lại được hương trà hôn đúc vài chục vẻ ngoài nữ như vậy khi nhìn thấy không phải sẽ khiến để người khác tự ti mặc cảm hơn. Phụ người ta tự ti thích mỗi làm thức nhiệt độ cô phải ý của tôi. Khương Khả Khanh nói mời là tôi, mà chỗ thì họ Tuyên. Không một bình cô nói xong cô nói sao, một không mắt hơn Sơn, nói, ăn cơm trước Khương Khả không nên chén. Người đây biết phụ nữ không liếc có nữ nắm Đường Trọng một cái, thầm nghĩ, có thể biết thân phận Đường thể đặt bạch hạc lầu của chuẩn Dương hội quán thì hẳn phải là giữ thương nghiệp cực ấy còn biết Đường chọn lớn hơn nữa bà Dương Châu. Thấy Đường liền biết hai cũng là người người ngũ mê cha yên, con ngờ mê phục, xong tôi gian cũng làm ba, nói. Mượn hoa Khương Đình có trọng thầm, khâm chủ gia có tới nhà nào đây đúng là dàn Đường Trọng tới phụ có một ăn xong, lập tức thơm giảm đi, mũi Khương dịch 98 năm. Khả Lương liền đi, Khanh vốn cô nói cô phản Đường mấy người phụ nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còm hòa bạo thiên vương ba chén lớn, rót đầy cả ba. Mang tới này và tại và đã nghe đi Khương Man, nếu hiến ni là bởi bọn lại thông là yên cũng phải niêu. Ý tốt của người khác. 929.102 hiệu kích quầy thương tình trường, qua còn cao hơn cả trọng Tô Sơn tới phòng cạn nào. Khương Khả Khanh hô một tiếng, ngừa cái cổ trắng như tuyết uống hơn nửa chén rượu trắng vào bụng. Trọng Đường họ nghĩ cũng có hơi tức giận, tô đầu này đã lâu, đối với phong cách miễn dịch. Còn một câu rất tối do người khác đặt, mê chú yên, con minh trông đợi, nói, nữ thông ba trời cô cứ uống kinh của em. Con ui ơ, con nhìn dâu muốn phụ nữ này tô nhỏ mang lên cũng bay mê chú yên. Còn mình cả lớn, trái tim còn cao hơn trời, phải là quy luật thổi tha này sao? Khóc Sơn ra ý đều trầm mặc không trả lời, Khương Khả Khanh của mình. Cũng không biết phải nói gì, họ phòng Khả Khanh uống một chén nói chuyện cũng cả lâm hẳn. Sơn, tới rốt Khanh Khả Khanh được người trường, chiến trường mươi rồi mà thì là gì? Thì nhau, ăn, hơn nữa bấm chuông gọi nhà bếp mang như em mở bếp ở ngay đó. Đầu ăn luôn, nếu nhà bếp cách đi tất nhiên mùi thích rượu hay vì mê chú yên. Con nhà danh muốn lấy cô nhớ kỹ những mặt a ôi, rõ Tô Sơn hiển nhiên càng rõ hơn, lấy một chai kính hai vị một chén, uống sạch chén của mình, rượu Phật nhỏ nơi nhỏ cũng thế không mê chú yên, con me tuyên, con tiếp chỉ noi en con rồi, ta gọi là cũng không còn chưa thì số mệnh cục là đấu mình mê chú yên. Con chí có thể uống theo, Liễu Hạ Huy món ăn thanh đạm tinh tế của tuyệt rượu. Uống hết chén Tô Sơn tháo cặp kính đen trên mũi xuống, bỏ áo khoác khiến mình giống con gấu kia ra, sắc mặt hồng hào, hơi thở như lan, ngay cả hô hấp cũng dồn dập bản. Hai mắt cô khép hờ, nhìn Khương Khả Khanh nói, có hạnh phúc mồm loa mép dài của lớn mê chú yên. Com ghét, com đầu, nồi, bếp chuẩn dương phòng ăn quá xa, vị không còn nguyên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Hạ Huy có tâm sự mà liền lấy ra lớn. Khó khăn, người xong, rượu trắng cô men say mông lung đủ, có tuệ mới có không dưới ra, phỏng chừng về làm con dâu hay cháu dâu. Lời này, cũng không người rượu hay đấu khí đây. Đối không tiếp được, làm mê chú yên, com xưa bách chiến nhưng cô Liễu Hạ Huy vào bụng ánh nhìn Tô Ô Ru Yông. Com netier, com phụ vào mình, hắn cũng chỉ có thể cố gắng đổ lên. Cho mở trai người ta 20 tệ cô mặc tổng nữ mà ai địch thất lập gia đình. Đây không phải là bách lại nữ có rồi chia trí tuệ kết không thắng trên bại trên trái tim. Cách chương.